Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, giáo dục mây vần. Chương thứ 3: Cầu đẩy to lớn che man thiên khung không gian vực môn. Tại cái này nhất chiều ở giữa buông xuống đến trên 100 tòa châu vực. Từ đó cuốn lên chấn động. Đó là không lời nào có thể diễn tả được thoải mái chập trùng. Ba đào hung dũng, vẻn vẹn là huyền thiên vực. Ở đâu thông hướng đến quy khư bí cảnh nội bộ không gian vực môn buông xuống đến vùng thế giới này. Trong một sớm một chiều, cái kia chính là thập phương vân động. Khắp nơi xôn xao, thế lực khắp nơi ào ào, có một đời trẻ tuổi bóng người bay về phía cái kia một đạo xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt to lớn cao lớn vực môn, cho dù là phong lôi các, lúc này cũng là có một chiếc to lớn ngàn trượng bao dài cổ lão chiến hạm xé toang hư không chạy. Nhanh hướng chân trời, một bộ đồ đen, nghênh gió vù vù tiêu trần, chắp tay đứng tại cái này một chiếc to lớn chiến hạm bom tàu. Có thể nhìn thấy tại cái này cổ lão chiến hạm thân hạm bên ngoài bao khỏa ngọ nguậy một tầng phức tạp mà thần bí đại đạo thần văn. Liền xem như kim đan cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể tại trên chiến hạm này lưu lại phá hư dấu vết tới. Đây nhất định là một kiện chiến tranh sát khí. Muốn đoán tạo như thế một tàu chiến hạm muốn hao phí tài liệu cùng tinh lực, đó cũng là có thể nghĩ. Muốn thôi động cái này một tàu chiến hạm, cái kia cũng chỉ có tu vi siêu phàm đứng đầu cường giả mới có thể làm đến. Giờ phút này thôi động cái này một tàu chiến hạm, vừa vặn là cái kia phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô. Cùng Tiêu Trần cùng một chỗ đứng tại chiến hạm này bom tàu còn có cái kia 20 tên phong lôi các nội môn đệ tử đệ nhất bên trong kiệt xuất hạt giống. Cùng Nam Cung Hạo ở bên trong 5 cái phong lôi các chân truyền đệ tử. Theo cái này thật lớn rộng rãi, khí thế mênh mông cổ lão chiến hạm, tốc độ cực hạn chạy tới cái kia một đảo không gian vực môn quá trình bên trong. Tiêu Trần lại là mắt thấy đến rất nhiều thế lực, chỉ là cái này huyền thiên vực, muốn đi vào đến cái kia quy khư bí cảnh bên trong một đời trẻ tuổi tu sĩ. Thô sơ giản lược tính toán, sợ rằng cũng phải vượt qua trên 10.000 người. Mà thông hướng cái kia quy khư bí cảnh không gian vực môn, có thể là liên tiếp lấy trên 100 tòa châu vực thiên địa đây. Tiêu Trần trong mạch máu máu tươi, khó tránh khỏi nóng này bắt đầu chuyển động. Cái kia một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngời bên trong, cũng là có đao quang kiếm ảnh, tinh phong huyết vũ hình ảnh lấp lóe nhảy lên, đứng sừng sững ở huyền thiên vực phía trên đạo này không gian vực môn. Chạm đến trời cao, chấn hám nhân tâm, vô luận cách bao xa nhìn qua, đều giống như gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến, nhưng thực tế khoảng cách, đó là phải có mấy chục vạn dặm lộ trình. Có phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô thôi động vận chuyển cái này một chiếc rộng rãi chiến hạm. Đó cũng là phi hành một ngày một đêm mới là đến. Đến không gian này vực ngoài cửa Tiêu Trần, sắc mặt vẫn cứ trầm trọng, nhìn một cái, đầy khắp núi đồi đều là lờ mờ, phần lớn là một đời trẻ tuổi, mà lại đều là huyền thiên vực phía trên, các cái thế lực thiên tài đứng đầu, muốn không phải như thế, chỉ sợ mới tới cái kia quy khư bí cảnh bên trong, thì phải hóa thành hài cốt, hồn phi phách tán, giống, cách đó không xa ngừng lại chính là một đầu to lớn đại khủng bố. Hắc lân dày đặc, long đầu hổ khu, phun ra nuốt vào ma diễm long hổ u minh thú. Đây chính là thể nội có cự long huyết mạch siêu cấp hung thú. Lại cái này một con rồng hổ u minh thú khí tức, đã là đến ngút trời hoảng sợ cấp độ. Kéo động tại cái này long hổ u minh thú bối sau cái kia cổ đồng trên chiến xa. Đừng đấy hơn 40 tuổi trẻ thiên tài, đều là khí vũ hiên ngang. Tài hoa xuất chúng, tu vi phi phàm, bên trong cái kia yêu mị thiếu nữ, thứ nhất làm cho người ghé mắt, Bích Ngọc tuổi tác thiếu nữ, một bộ tử sắc nghê thường, da thịt vô cùng mịn màng, đường cong lượn lờ thướt tha, giống như là một đóa nở rộ yêu liên, trời sinh mị cốt, cực hạn mị hoặc. Tiêu Trần nhìn đến thiếu nữ này trong nháy mắt thì nhận ra đối phương. Rõ ràng là cái kia Thiên U giáo từ tiểu yêu. Tiêu Trần tại Phong Lôi các bên trong gặp qua cái con bé này một lần. Tại Luyện Hồn Sơn Mạch bên trong còn bị con bé này truy sát một phen. Đó là tại cực kỳ quen thuộc. Cùng từ tiểu yêu cùng một chỗ đứng tại cái kia cổ đồng trên chiến xa hơn 40 tên tu sĩ trẻ tuổi. Thân phận cũng liền không khó suy đoán. 100% là Thiên U giáo lần này điều động đến quy khư bí cảnh bên trong thiên tài đệ tử. Phong Lôi các phương viên 100.000 dặm trong vòng tông môn đại giáo bên trong. Thiên U giáo là đứng hàng đệ nhất, sai phái tới cái này hơn 40 tuổi trẻ thiên tài. Chất lượng phía trên vẫn là về số lượng, đều là áp đảo Phong Lôi các, nhưng muốn cùng tại chỗ một số thế lực đội hình so sánh. Lại là ảm đạm kém một bậc. A, từ tiểu yêu rất nhanh cũng là thấy được Tiêu Trần. Cái kia mê hoặc lòng người phách thu thủy mắt long lanh ở giữa. Nhất thời có gợn sóng sóng ánh sáng xẹt qua. Người thế mà không chết. Vạn chúng nhìn trừng trừng. Từ tiểu yêu cắn cắn ngân nha hàm răng. Không có trực tiếp lớn tiếng ồn ào. Mà chính là truyền âm mắng. Ta đương nhiên không chết. Làm sao, yêu nữ ngươi là ước gì ta chết đi? Thật đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiêu Trần ung dung trêu chọc nói. Từ tiểu yêu tức hổn hển. Ngày đó nàng đều đem Tiêu Trần ngăn ở bên bờ vực. Lại bay tới hoang trần cốt đăng. Thôn phệ tại chỗ hơn 100 tên tu sĩ trẻ tuổi. Liền nàng và Tiêu Trần đều xa vào đến cái kia hoang trần cốt đăng thôn phệ bên trong. Có thể về sau nàng thì ngất đi. Không có chút nào biết Tiêu Trần mang theo người xanh biếc bảo hồ lô. Trấn áp lại hoang trần cốt đăng. Các loại từ tiểu yêu tỉnh lại lúc. Tiêu Trần đã sớm vô ảnh vô tung. Hôm nay gặp mặt. Tiêu Trần vẫn là cái kia một bộ khí định thần nhàn. Cà lơ phất phơ tư thái. Từ tiểu yêu càng nghĩ càng là giận không nhịn nổi. Bốc hỏa ba trượng. Nóng giận hại đến thân thể a, yêu nữ ngươi đây là cần gì chứ? Chúng ta vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa đi, đem từ tiểu yêu tâm tình biến hóa bắt nhất thanh, nhị sở, Tiêu Trần thở dài đường, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, dễ dàng, bất quá ngươi nhất định phải nói thật với ta, cái kia một chiếc bạch cốt đèn lồng, có phải hay không rơi xuống trong tay ngươi đi? Từ tiểu yêu hít sâu khiển trách hỏi, ta đây làm sao hiểu được? Tiêu Trần mặt mũi tràn đầy giật mình. Yêu nữ, người cũng đừng ngậm máu phun người a. Cái kia bạch cốt đèn lồng như vậy ta tính. Làm sao lại rơi xuống trong tay của ta đến? Nói dối, từ tiểu yêu nghi ngờ nói. Nếu như không có rơi xuống trong tay ngươi đi, vì cái gì ta tỉnh về sau, ngươi thì biến mất không thấy. Còn không phải có tật giật mình. Sớm chạy, Tiêu Trần có thể không hoảng loạn. Chắc chắn đáp, ta nói cho đúng là, ta giống như ngươi, tỉnh về sau thì không có gặp cái kia bạch cốt đèn lồng. Nhưng ta so ngươi sớm tỉnh một khắc, lúc ấy ngươi vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ta muốn thừa lúc vắng mà vào giết ngươi. Đó là dễ như trở bàn tay. Có thể ta không có cái kia làm. Ngươi trên một điểm này còn muốn cảm tạ ta mới là. Mặt khác, ta cũng đích thật là cố ý rời đi trước thời hạn. Nếu không ngươi đã tỉnh về sau không lại muốn múa chảo trương răng đối với ta kêu đánh kêu giết sao? Từ tiểu yêu chống cỗ cái má không phản bác được. Tiêu Trần giải thích, chợt nghe xong không có kẽ hở. Từ tiểu yêu tìm không thấy một chút phản bác ngôn ngữ tới. Tiểu sư muội. Ngươi làm sao? Chỗ dựa tại đất từ tiểu yêu bên cạnh Thiên U giáo thanh niên. Hơn 20 tuổi ra mặt, khí thế như vực sâu, trên trán lóe ra lạnh lùng ngay ngắn nghiêm nghị. Há, không có việc gì, từ tiểu yêu lắc đầu. Chợt, Từ Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Tiêu Trần, truyền âm nói, ngươi, bản cô nương không tin, đến quy khư bí cảnh bên trong, ngươi cho ta cẩn thận một chút, đây là còn coi ta là quả hồng mềm nắm a. Tiêu Trần cười nói, ngươi dám đến, ta thì phụng bồi tới cùng. Ngoặc kép, Tiêu Trần hôm nay thế nhưng là thiên nhân cảnh nhất trọng. Từ Tiểu Yêu tu vi, tại nửa năm này trước cũng là thiên nhân cảnh, hôm nay cũng mới trưởng thành đến thiên nhân cảnh 9 tầng. Tốc độ đã không chậm, có thể cùng Tiêu Trần so ra vậy thì có chút ảm đạm. Nói tóm lại một câu, Tiêu Trần đã là không cần đến tại yêu nữ này ma chảo phía dưới cụp đuôi chạy trốn rồi. Hoàn toàn có thể đối kháng chính diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.